Cuộc sống làm nông của Tống Đàm. Chương 184, những mối quan hệ bạn bè và họp lớp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là một đứa trẻ lớn lên ở nông thôn, Tần Quân không có yêu cầu quá cao về nơi ở lần này. Khi Tống Đàm nói rằng nhà cửa đã có đủ mọi thứ, bước vào cửa hàng nội thất, anh ta chỉ xem xét bàn học và ghế ngồi. Vì đây là nơi học tập cho hai người trưởng thành, nên cố ý chọn bàn học là loại lớn. Tống Đàm cũng thấy bàn to rộng rãi hơn. Dù sao ở quê, trong phòng ngoài một chiếc giường rộng khoảng 1,5 m, cơ bản chẳng có thêm món đồ nào khác. Căn phòng bên hông trước đây được chuẩn bị cho công nhân hái trà nghỉ lại. Vốn rất rộng, thường đặt 2-3 chiếc giường cạnh nhau. Sau này nhiều năm không thuê người nữa, giường đều được dọn đi, phòng càng thêm trống trải. Tuy nhiên, mỗi khi Tết đến xuân về, giường vẫn được dọn trở lại. Dù sao họ hàng ở quê cũng đông, ngày lễ Tết cả nhà trở về, phòng nhỏ quá không thể chứa nổi. Nghĩ đến diện tích phòng, hơn nữa muốn giữ chân thầy giáo này, Tống Đàm còn đi xem một chiếc sofa nhỏ và bàn trà. Thậm chí cô còn chu đáo hỏi, thầy Tần, có cần mua thêm tivi không ạ? Dù Tần Quân không ở lại, sau này nếu thuê giáo viên khác, những thứ này cũng dùng được. Tính ra mua vẫn rất đáng, còn thể hiện sự trân trọng của gia đình cô. Tần Quân bật cười bất đắc dĩ, cảm thấy cô chủ trẻ này thật quá chân thành. Bảo sao những loại rau ngon như vậy mà chỉ bán với giá 20 đồng một cân. Anh ta vỗ vào chiếc ba lô của mình. Tôi mang theo laptop và máy tính bảng rồi, không cần tivi đâu. Chủ nhà đã chu đáo chuẩn bị sofa và bàn trà thì như vậy là quá đủ. Còn về đồ dùng sinh hoạt và vật dụng cá nhân, anh ta đã sắp xếp gọn trong vali của mình. Kho hàng có dịch vụ giao hàng, nhưng nếu chuyển về nông thôn thì sẽ tính thêm phí và phải chờ đến ngày mai. Tống Tam Thành nhìn qua, thấy sofa, bàn trà và bàn học đều có thể cố nhét vừa chiếc xe bán tải của cô. Quả nhiên, xe chọn kỹ vẫn hơn. Chất đồ thoải mái, nhân viên bán hàng thông báo kho đang đóng gói hàng hóa. Sẽ chuyển đồ ra. Trong lúc chờ đợi, họ chụp một bức ảnh của hai người khi đang cúi đầu ký tên và quẹt thẻ. Cảm ơn khách hàng mới đã tin tưởng. Phòng đã được trang bị đầy đủ nội thất. Không ngờ, bài đăng trên mạng xã hội này lại bị người bạn của Ngô Thiến Thiến. Một, chị em bằng mặt không bằng lòng. Từng bất hòa sáng nay, tình cờ nhìn thấy, dù chỉ là ảnh chụp từ phía sau, nhưng bên góc nghiêng kia thực sự có chút quen thuộc. Ngô Thiến Thiến không ít lần khoe khoang bạn trai đẹp trai của mình trên mạng xã hội. Cô ta lập tức quên mất cơn giận buổi sáng, nhanh tay chuyển tiếp ảnh. Thiến Thiến, mình cảm thấy chàng trai này rất giống bạn trai cậu. Còn cô gái bên cạnh là ai thế? Ngô Thiến Thiến đang vừa hát vừa uốn tóc, mở điện thoại ra xem. Cả người bỗng chốc muốn nổ tung. Người đàn ông trong bức ảnh đúng là bạn trai cũ Tần Quân của cô ta. Không sai, nhưng cô gái bên cạnh anh ta, dù hóa thành cho cô cũng nhận ra, chính là Tống Tam Thành, người khiến họ chia tay. Còn dòng mô tả trên ảnh, phòng đã được trang bị đầy đủ nội thất. Hay lắm, trước đây cãi nhau vài lần cũng chẳng sao, vì sao lần này Tần Quân nhất định đòi chia tay? Hóa ra là do lén lút qua lại với người khác, phản bội cô ta, lại còn tìm một cô gái chỉ biết bán rau ngoài chợ nữa chứ. Thật ghê tởm. Ngô Thiến Thiến vừa nghĩ đến buổi sáng mình còn mơ mộng và đắc ý, giờ đây chỉ cảm thấy như bị giáng một cái tát đau điếng. Cô ta không kìm được, gục xuống bàn mà khóc. Đang khóc thì nhóm bạn học cũ lại bật lên một tin nhắn. Ngô Thiến Thiến, lần trước không phải cậu nói muốn tổ chức gặp mặt bạn học sao? Dịp nghỉ lễ 1 năm mọi người có thời gian không? Tần Quân đến quả thực khiến nhà họ Tống có một niềm vui bất ngờ. Với anh ta, đây cũng là một niềm vui lớn. Dọc đường, anh ta đã biết được rằng Tống Đàm không chỉ trồng mấy mẫu rau lớn, mà trên núi còn có rừng đào, rừng sồi, vườn trồng nấm tuyết nhĩ, mộc nhĩ. Ôi trời ơi, chỉ tiếc rằng việc làm ăn của mình chưa đủ lớn, nếu không ký được hợp đồng độc quyền cung cấp hàng, nhà họ chắc chắn sẽ cất cánh, bay cao, mang theo những mong đợi ấy. Tống Đàm và Tần Quân quay về làng khi trời đã đến trưa. Vừa khéo đụng ngay bữa cơm giữa buổi của mấy chục người vừa trồng xong dưa hấu. Nhìn thấy anh ta bước tới, cả đám liền rộn ràng trêu ghẹo. Ôi chao, Tống Đàm, cô dắt người yêu về nhà rồi à? Tống Đàm mặt không đỏ, nói ngay, đâu có đâu, nếu tôi có người yêu, làm sao nỡ để người ta phải ra đồng. Đây là thầy giáo tôi mời về dạy cho Kiều Kiều, tốt nghiệp đại học sư phạm hẳn hoi đấy. Người trong làng nghe thế thì giật mình. Với họ, người tốt nghiệp đại học sư phạm chắc chắn phải làm thầy cô giáo. Bây giờ lại về đây dạy Kiều Kiều. Gì cơ, mời thầy dạy Kiều Kiều. Thằng bé lớn thế rồi mà còn học gì nữa? Học chứ, con muốn học. Kiều Kiều như một cơn gió chạy đến, tò mò đứng trước mặt Tần Quân. Peppa và Job cũng phải học mà. Con cũng muốn. Hơn nữa, trong trí nhớ của Kiều Kiều, mấy năm trước bạn bè trong làng đều đi học, chỉ có mình là không. Cảm giác thật lạc lõng. Bây giờ chẳng những không từ chối, cậu bé còn mong chờ lắm. Tống Đàm đối phó xong đám người trong làng, liền lôi từ thùng xe ra bàn ghế, bàn trà và cả một cái ghế sofa. Tần Quân định giúp một tay, nhưng nhìn thấy Tống Đàm nhẹ nhàng nhấc từng món, anh ta lập tức lùi lại. Nghĩ đi nghĩ lệ, cũng đúng, làm nông giỏi thế này, có sức khỏe vượt trội cũng chẳng phải chuyện lạ. Nhìn quanh căn phòng, quả đúng như Tống Đàm nói, tường quét vôi trắng tinh, góc nhà không có một cái mạng nhện, chứng tỏ nhà cửa luôn được dọn dẹp kỹ lưỡng. Trần nhà có lắp tấm ván ép đơn giản, chất lượng chắc không cao, nhưng lúc này nhìn qua vẫn rất sạch sẽ, gọn gàng. Căn phòng trống trải, ngoài một cái bàn dài kê sát tường để chứa đồ lặt vặt, chỉ còn một chiếc giường rộng chừng 1,5 mét, cửa sổ mở ra hướng đồi phía sau, qua lớp kính có thể thấy cả một mảng xanh tươi mát. Rèm cửa là loại kéo dây, in hình một hồ sen đầy hoa. Tạm gác chuyện thẩm mỹ, về sự riêng tư và yên tĩnh thì căn phòng này làm rất tốt. Lại nhìn chiếc giường trống không, Tống Đàm đã sắp xếp xong bàn ghế, lại mang thêm hai cái chăn đến. Thầy Tần, đây là chăn lót, còn ga trải giường và vỏ chăn mẹ tôi đã giặt sạch, phơi nắng xong là có thể dùng ngay buổi chiều. Chỉ một chi tiết nhỏ đó cũng đủ để Tần Quân biết nhà này sạch sẽ và ngăn nắp đến nhường nào. Chẳng còn điều gì để chê trách, anh ta xoa bụng. Mùi thơm từ bên ngoài xộc vào khiến lòng tràn đầy mong đợi về cuộc sống sau này. Ăn cơm được chưa? Trên tàu cao tốc, hắn chỉ ăn qua loa. Giờ thì đói meo rồi. Dĩ nhiên là ăn được chứ. Bàn ghế đã sắp xong xuôi. Dưa hấu cũng vừa trồng xong và tưới nước kịp trước giờ cơm trưa. Dân làng ngồi vào bàn còn cảm thấy ngại. Làm có nửa buổi mà lại ăn ké một bữa cơm nữa rồi. Ngại ngùng gì chứ, từ hơn 6 giờ sáng đến tận 12 giờ rưỡi, 5-6 tiếng không nghỉ, chỉ tính công nửa ngày, bao cơm là phải lắm. Dân làng quen tay, mỗi người một chỗ, có người cười đùa bảo, Tống Đàm này, hay là cô thuê thêm vài ngọn đồi nữa đi, thuê nhiều, chúng tôi khỏi phải đi làm thuê ở xa, quanh quẩn làm cho cô cũng đủ sống. Tống Đàm cũng bật cười, cháu đoán là đến cuối năm chắc bác cũng chẳng rảnh đi đâu. Lúc đó lúa gạo thì thu hoạch, rau quả, dưa hấu cũng tới kỳ, thứ nào cũng cần người làm. Làng chỉ có 20-30 hộ, không thể ngày nào cũng có việc, nhưng cũng là nguồn thu nhập ổn định cho bà con. Hiện tại mới bắt đầu, mọi thứ còn lộn xộn, nhưng đến cuối năm, công việc sẽ đi vào quy củ. Nhà cửa cũng sẽ không bận rộn như bây giờ nữa. Tống Đàm nói vậy, Mọi người chỉ cười xòa, xem như câu chuyện đùa. Vậy là tiếng cười vang lên rộn rã, câu chuyện nhanh chóng đổi sang chủ đề khác. Cách chương.